Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10 tượng sáp quán 10. Chương 10 hậu chi hậu giác Trần Thải Tinh mới cảm giác được lòng bàn tay nhão dính dính. Hắn mở ra bàn tay, quả nhiên là vết máu. Vết máu nhan sắc biến thành màu đen, có cổ tanh hôi vị, không biết lan lộn cái gì, mới vừa ôm thùng gỗ dính vào. Trần Thải Tinh nhịn xuống buồn nôn, vừa thấy Nguyên Cửu Vạn trên quần áo cũng có huyết dấu tay. Bị hắn dính lên, ca ca mang ngươi đi rửa tay, hai người hướng lầu 2 đi. Vương Tiêu Tiêu nói câu ta cũng đi rửa tay theo đi lên. Triệu Như bị dọa đến thất hồn lạc phách ngồi ở bàn ăn bên phùng một chén nhiệt canh sững sờ. Vương Hưng Bình cấp con khỉ nháy mắt ra dấu. Con khỉ khẽ không tiếng động đuổi kịp ba người đi lầu 2. Kim Hải Tắc ngồi xuống Triệu Như bên cạnh. Trần Thải Tinh, đồ vật ngươi cầm đi. Vương Tiêu Tiêu run run rẩy rẩy từ đồ lao động áo lông vũ bụng móc ra màu đen. Đồ vật, Trần Thải Tinh quăng xuống tay thủy. Tùy ý ở áo lông cọ cọ, mới tiếp nhận đồ vật. Xúc tua xúc cảm làm Trần Thải Tinh cảm thấy tay bạch giặt sạch. Khó trách Vương Tiêu Tiêu run run rẩy rẩy, mệt nàng nhịn này một đường. Màu đen trang giấy dường như gấp thành tiểu notebook bộ dáng. Nói là màu đen kỳ thật nhìn kỹ hắc hắc hồng hồng. Vào tay lạnh lẽo tinh tế, như là bị huyết sũng nước ra người. Trần Thải Tinh sớm tại tầng hầm ngầm đã bị sợ tới mức mặt bộ thần kinh tạm thời hoại tử. Hiện tại thực bình tĩnh mở ra đồ vật, Vương Tiêu Tiêu xem tâm sinh bội phục, sau khi quyết định ôm chặt Trần Thải Tinh đùi. Này mẹ nó mới là tay già đời. Lầu một kia ba cái đều là cái da mơ siêu mở ra màu đỏ đen ra người. Đại khái A4 trang giấy đại, tiếng Anh chen vào nói bản, ngoặc kép, này phá trò chơi. Hắn nếu là cái học cha, hôm nay liền phế nơi này. Trần Thải Tinh trong lòng hướng trò chơi hùng hùng hổ hổ. Trên mặt thực nghiêm túc xem xong rồi toàn bộ chen vào nói chuyện xưa. Mặt trên viết hai loại truyền thuyết. Thứ nhất là lâu dài dùng huyết nhục tưới, có thể sống lại bị giết chết người. Nhị là như thế nào có thể hoàn toàn giết chết biến thành quỷ quái Johan. Dùng hồ đào thụ canh, làm thành cái đinh. Rạng sáng lúc sau Johan sống lại khi đem mộc đinh sao Johan trái tim có thể. Vạn nhất này Johan trái tim bên phải biên làm sao bây giờ? Trần Thải Tinh rất sợ trò chơi tao thao tác, hẳn là không thể nào. Vương Tiêu Tiêu nói xong cũng không xác định, Trần Thải Tinh vốn là phun tào. Kết quả nhìn đến Vương Tiêu Tiêu không xác định thần sắc. Thật sợ hãi hắn một ngữ thành Summer Seal hắn thu hồi đồ vật. Nói, trước xuống lầu ăn cơm siêu đúng rồi, kia thanh đao đâu, ở ta trên người, ngươi muốn sao, trước cho ta Trần Thải Tinh có suy đoán phải thử một chút hào tư. Vương Tiêu Tiêu nghe lời đem đồ vật đưa qua đi, đao không phải rất dài, chính là bếp dùng cái loại này hẹp đao, dùng báo chí bao, Trần Thải Tinh thật cẩn thận thu ở túi tiền, cũng may mắn mùa đông áo lông vũ túi tiền đại năng trang hạ. Ba người đi xuống khi, nghe được có tiếng bước chân, ở cửa thang lầu đụng phải con khỉ, đối phương nhiệt tình nói đồ ăn lạnh gọi bọn hắn ăn cơm siêu kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình, bàn ăn bên Vương Hưng Bình Kim Hải vây quanh Triệu Như. Triệu Như thút tha thút thít nức nở khóc thút thít, ngoặc kép, thật là đáng sợ, thùng vẫn luôn động, đèn cũng diệt, còn có phong, nhất định là quỷ. Là quỷ hắn chạy ra ô ô ô, hào tư tiên sinh khóe miệng hơi hơi dơ lên, ánh mắt thâm ý nhìn chằm chằm Triệu Như, vừa mới trên mặt tiếc hận cảm hoàn toàn không thấy, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm hào tư biểu tình hơi xuất thần. Đối phương nhận thấy được, nhìn lại đây, Trần Thải Tinh bị người phát hiện cũng không xấu hổ, lôi kéo tiểu đệ nhàn nhã ngồi ở bàn ăn bên, hôm nay cơm trưa cũng thật phong phú. Còn muốn đa tạ hào tư tiên sinh mấy ngày nay chiêu đãi. Ngài thật là vị thiện tâm người tốt, Trần Thải Tinh nghiêm trang thổi NPC cầu vồng thí. Hào tư tiên sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi như thế đáng yêu lại non nớt, ai thấy đều sẽ tưởng bang. Đáng yêu bọn nhỏ, mau dùng cơm đi, cơm trưa là bò bít tết ý mạt. Xác thật phong phú, bất quá bàn ăn bầu không khí nhưng không tốt lắm. Triệu Như khóc sướt mướt, Vương Hưng Bình như suy tư gì không biết nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Kim Hải một bên trừng mắt Trần Thải Tinh, thủ hạ thật mạnh cắt bò bít tết, mâm cùng dao nhỏ phát ra chói tai thanh, không giống như là cắt bò bít tết, đảo như là tưởng cắt Trần Thải Tinh cổ. Ngươi đau như vậy độn, ta nơi này có một phen cho ngươi mượn. Trần Thải Tinh từ túi tiền móc ra báo chí bọc đao ném tới. Trên bàn, Kim Hải bị khiêu khích chụp bàn mắng. Sao sao, đủ rồi. Hào Tư tiên sinh đột nhiên bốc hỏa quát lớn. Kim Hải đem thô tục lăng là nuốt trở vào, nghẹn đến mức mặt tím thanh. Trên bàn cơm mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Từ tiến trò chơi đến bây giờ, NPC còn chưa bao giờ có biểu tình lộ ra ngoài như vậy rõ ràng. Mặc dù là sinh khí cũng là âm chắc chắc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu Trần Thải Tinh gõ hạ. Cái bàn, phát ra thùng thùng thanh. Chú ý tới Hào Tư môi rất nhỏ run rẩy. Hào Tư tiên sinh, là ngươi giết ca ca ngươi Johan sao? Lạc Hào Tư tiên sinh run rẩy môi nói xong, ánh mắt nhìn trên bàn bao vây lấy đao cụ báo chí lâm vào hồi ức. Lẩm bẩm nói, là hắn giết Anna, hắn vì cái gì muốn sát Anna, ta cũng là quá phẫn nộ rồi mới có thể giết hắn. Anna cùng hắn hài tử, không, không phải, Anna cùng ta hài tử, con của chúng ta, hắn đã có được tượng sáp quán, vì cái gì còn muốn cướp đi Anna cướp đi con của chúng ta. Ta hận hắn còn có cái hài tử. Trần Thải Tinh sửng sốt, nghĩ tới tình tay ba. Không nghĩ tới sau lưng bay lên thành luân lý cẩu huyết. Hắn nguyên tưởng rằng là Hào Tư yêu thầm Joanna cầu mà không được. Hiện tại xem ra Joanna cùng Hào Tư còn có một chân. Hơn nữa còn có cái hài tử. Nhưng nghe Hào Tư không xác định ngữ khí. Joanna đứa bé kia, Hào Tư cũng phân không rõ rốt cuộc là của ai. Lúc trước hắn cảm thấy kỳ quái. Joanna nếu phát hiện Johan bí mật, vì cái gì không chính mình chạy ra trấn trên báo nguy. Hiện tại có thể giải thích, Joanna có hài tử, khả năng vì hài tử còn tưởng giữ lại Johan, hoặc là nói trấn nhỏ ly bên ngoài quá xa, yêu cầu lái xe nàng một cái phụ nhân mang theo hài tử chạy không xa. Là Johan, đều là Johan, hắn hủy hoại ta hủy hoại Anna, là hắn dùng đao giết Anna, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Báo chí bọc đao chính là giết chết Joanna hung khí. Johan trái tim bên trái bên phải. Trần Thải Tinh bộ ra lời nói. Thực cẩn thận dò hỏi. Bạo nộ điên cuồng Hào Tư tiên sinh nghe được hỏi chuyện dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì bị gợi lên thống khổ hồi ức. Âm u lại ngoan độc nhìn mắt Trần Thải Tinh. Ta không biết Trần Thải Tinh lại tưởng ngâm thơ. Đang ngồi còn có vị thành niên. Vì thế nghẹn trở về thô tục. Quả nhiên có bộ chờ, này phá trò chơi, nói tốt trung cấp thấp, Vương Hưng Bình này ba cái là cái khờ phê, tốt, cảm ơn, Trần Thải Tinh thừa dịp đối diện ba người sửng sốt khi. Bình tĩnh đem báo chí đao thu lên, Kim Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh trang đao túi tiền. Trần Thải Tinh nhận thấy được, chào phúng, cho ngươi ngươi sẽ dùng sao? Kim Hải, hắn thật đúng là không biết dùng như thế nào. Bàn xong rồi NPC, Trần Thải Tinh có ăn uống, thảnh thơi ăn cơm chưa? Hào Tư rời đi nhà ăn, hẳn là đi hậu viện, trên bàn cơm Vương Hưng Bình ba người không có gì ăn uống. Vương Tiêu Tiêu là một bụng vấn đề, nhưng hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, bất quá liếc mắt đối diện trang phê ba người, tâm tình sảng một phen, lúc trước Kim Hải này tôn tử còn ngại nữ vô dụng. Ta vô dụng ngươi cái đại dưa hấu, miệng cọp gan thỏ mặt hàng, dùng quá ngọ cơm, Trần Thải Tinh ba người muốn lên lầu. Trần Thải Tinh, chúng ta có thể hợp tác, Vương Hưng Bình ngăn cản người. Ngươi có cái gì có thể lấy ra tay muốn hợp tác? Vương Hưng Bình cười một cái, tiểu huynh đệ, trò chơi này nguy hiểm thật mạnh, ngươi đừng thác đại, chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp. Ta không có thời gian nghe ngươi đánh thái cực, làm rõ ràng, hiện tại ai cầu ai, Trần Thải Tinh một bộ thích nói hay không thì tùy bộ dáng. Vương Hưng Bình tươi cười vặn vẹo, ngăn lại Kim Hải, mở miệng nói, ta có bảo mệnh đạo cụ, có thể ngăn cản một lần quỷ quái công kích, ngươi lòng tốt như vậy. Trần Thải Tinh ánh mắt cân nhắc, ta có thể đem đạo cụ cho ngươi. Bình an phù, Vương Hưng Bình từ túi tiền móc ra một cái màu vàng tam giác lá bùa. Trần Thải Tinh không nhúc nhích lá bùa, nói, ngươi quăng ngã toái một khối tượng sáp, ta nhìn xem có phải hay không thật sự, ngươi không cần thật quá đáng. Vương Hưng Bình cắn răng, ngươi biết này lá bùa bao nhiêu kim tệ sao? Con khỉ Kim Hải hùng hùng hổ hổ, Trần Thải Tinh không dao động, cuối cùng Vương Hưng Bình thật đi hướng lầu một tượng sáp. Nắm bình an phù hít vào một hơi, trong mắt sợ hãi cũng có. Trần Thải Tinh hoàn ngực ở bên mắt lạnh nhìn, Vương Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi tưởng khuyên Trần Thải Tinh không cần làm như vậy tuyệt. Nhưng đợi 3-4 phút, Vương Hưng Bình cũng không động thủ, phòng khách im ắng, Vương Tiêu Tiêu cũng nhận thấy được Vương Hưng Bình chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Hảo đi, ngươi nói như thế nào hợp tác, Vương Hưng Bình thu lá bùa bị vạch trần cũng không mặt mũi hồng. Trần Thải Tinh lắc đầu. Ánh mắt lạnh băng, ta không tin các ngươi, các làm các bị như vậy một trì hoãn, cũng không dùng tới lâu. Trần Thải Tinh nghĩ đến tầng hầm ngầm rung động thùng gỗ. Hắn có loại trực giác, Johan hôm nay thế nào cũng phải gõ hắn cửa phòng, đây là cái cơ hội tốt. Tối hôm qua Johan liền không ra tới, làm hắn con rối tượng sáp ra tới mê hoặc. Hắn không biết Johan năng lực cực hạn ở nơi nào. Cũng không biết Johan ra tầng hầm ngầm quy luật, chỉ có thể chờ, vạn nhất bỏ lỡ Johan rạng sáng sau ra tầng hầm ngầm cơ hội. Bọn họ không có thời gian đợi, đi hậu viện, Trần Thải Tinh mang theo người quyết đoán hướng hậu viện đi. Hào Tư tiên sinh đứng ở dưới tàng cây, thời tiết rất kém cỏi, âm âm u sương mù rất lớn, rõ ràng tiền viện khô thảo nhiệt độ không khí tỏ rõ mùa thu. Nhưng này cây khai sum suê, nhánh cây thượng Lâm Thiến Thiến khuôn mặt bình thản mang theo mỉm cười. Dường như thực hạnh phúc, nàng là chính mình một người đi đến dưới tàng cây, cành đem nàng treo đi lên, như là một loại hiến tế. Khoảng cách nhánh cây với không tới địa phương dừng lại, Trần Thải Tinh biết Vương Hưng Bình ba người liền ở cách đó không xa nghe lén. Nhưng thời gian quá đuổi, không rảnh lo khác, hắn nhìn mắt thiên. Sương mù mắt thường có thể thấy được dày đặc lên, cần thiết chạy nhanh, tiểu cửu, đồ vật ngươi cầm, đừng sợ. Trần Thải Tinh đem màu đen ra người đưa cho Nguyên Cửu Vạn. Cùng Vương Tiêu Tiêu nói, tưởng trở về, cần thiết giết chết Johan, đem Joanna oán khí cởi bỏ, trò chơi này hai cái boss. Johan chấp nhất làm tượng sáp, Joanna bị Hào Tư dưỡng yêu cầu huyết nhục. Không giết chết Johan, bọn họ một nửa sẽ chết ở Johan trong tay bị làm thành tượng sáp. Một nửa kia treo ở hồ đào trên cây đương, phân bón. Sấn hai cái boss còn ở vào cân bằng nhược thời điểm động thủ tốt nhất. Đừng tới gần thụ, tránh xa một chút, Trần Thải Tinh trong lòng có vài phần tự tin. Đặc biệt Hào Tư nói Johan liền Joanna hài tử cũng giết đã chết. Đường mẫu thân oán niệm không tiêu tan. Vô pháp báo thù, chỉ cần người chơi thế nàng cùng hài tử báo thù, trò chơi hẳn là sẽ kết thúc đi. Nhánh cây đong đưa, thổi treo thi thể phát ra rào rạt tiếng vang. Vương Tiêu Tiêu xoa xoa cánh tay, ra đầu tê dại nói. Trần Thải Tinh này thụ không thích hợp, ngươi thật sự muốn đi à. Đao hẳn là khắc chế Joanna, Trần Thải Tinh nói xong móc ra đao. Giải khai báo chí, thân đao vết máu loang lổ. Lưỡi dao rỉ sát, lần này không nhịn xuống mắng câu. Thảo, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.